Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 861, nửa luân hồi. Thiên địa mới vạn tượng ban đầu tân, bọn ta có thể không chứng đạo nguyên thủy trên, ngay có hay không có thể chiếm thiên địa mới khí số. Trong lúc nói chuyện, đế huyền thân hình càng phát ra vĩ ngạn, thân thể không ngừng bành trướng, có thể dùng thiên địa thời không chấn động. Ta đạo nguyên thủy, nên thành thiên địa đầu nguồn, hóa nguyên thủy thiên tôn. Đế huyền nhục thân nổ lên, nguyên thủy đại đạo cùng giữa thiên địa trong minh minh khí số tương hợp. Tiên thiên bổn nguyên là đế huyền sở trường, cũng cùng với dung hợp, đúc thành thần thân thể. Thái hoàng cũng không chậm, cơ hồ là cùng đế huyền đồng lúc xuất thủ. Bất quá đế huyền đạo đó là nguyên thủy, tiên thiên nên thiên địa thừa nhận, cố lấy. Thái Hoàng không có thể tranh quá đế huyền, chỉ có thể đành phải sau đó. Đại đạo biến hóa, sửa cũ thành mới, càn khôn đấu chuyển, vạn tượng sinh diệt. Ta khi trưởng thiên địa khai nguyên, có thể là khai nguyên thiên tôn. Hầu như chỉ trong nháy mắt, Thái Hoàng liền cướp đoạt bây giờ khí số. Hắn đạo vốn là am hiểu biến hóa, thậm chí lấy tám đạo luân hồi cùng trong cơ thể diễn biến tân thế giới. Nguyên thủy là quá khứ vĩnh hằng bất biến. Khai nguyên là hiện tại thiên biến vạn hóa. Ngọc hư thiên tôn chậm một bước. Chỉ tranh phải chưa tới thiên địa hủy diệt khí số. Hắn trưởng hủy diệt. Sát phạt vô song. Ba người bọn họ là nguyên thủy cảnh giới. Tuy là lực lượng rơi xuống nhưng cảnh giới vẫn còn. Hôm nay đi tới thiên địa mới sinh linh không có một tranh quá bọn họ. Mọi người thậm chí không có thể phản ứng kịp. Trong thiên địa tốt nhất ba cái vị trí đã bị chiếm hết. Trường đạo nhất sau khi rời khỏi, thiên địa đạo quả phân liệt vạn hóa, chưa từng giới hạn hóa thành hữu hạn. Thiên địa đạo quả bản thân liền là một cái thiên địa. Mà trong đó lớn nhất ba bộ phận chính là đại biểu bắt đầu. Biến hóa, chung kết, cùng với quá khứ, hiện tại, tương lai, Thái Hoàng đám người hôm nay hành vi. Có thể nói là trực tiếp thu được hơn nửa quả cảnh đạo quả. Đối với bọn hắn sau này tu hành, có vô cùng giúp ích. Gió Hiếu Trung thấy vậy, không nói gì, mà là trực tiếp như Thái Hoàng các loại một dạng. Lấy tự thân đại đạo dẫn động thiên địa cộng minh. Đầu to tuy là bị cướp, nhưng hắn tốt xấu cũng phải uống chút canh mới được. Gió Hiếu Trung đạo, thiên địa mới sinh, khi có người thống ngự thiên địa. Đời này. Ta là thiên đế, khi trưởng cửu cửu vô cực, thoại âm rơi xuống, như là chí nguyện to lớn, cũng giống là trình bày nào đó sự thực, nhất thời dẫn tới thiên địa biến hóa. Ở trên 9 tầng trời, một tòa thần đình từ trong hư vô diễn sanh, trấn áp vạn đạo, còn lại đi tới tân thế giới sinh linh vào thời khắc này rốt cục phản ứng kịp. Từng cái đều thi triển thủ đoạn, muốn chiếm trong minh minh quả vị. Đây đều là tiên thiên khí số, đại biểu trời địa tán thành, quý không thể nói, bỏ qua thôn này, sẽ không có tiệm này. Bất quá, cũng không phải tất cả mọi người đều có Thái Hoàng Gió Hiếu Trung đám người thủ đoạn. Có chút thành công, trên mặt rào rạt không khí vui mừng. Có chút thất bại, chỉ có thể hận bản thân chậm một bước, dễ tổ chứng đạo rời đi. Thiên địa mới đã không đủ để chống đỡ một cái khác sinh linh tu thành đạo quả. Chúng ta chứng đạo cơ hội đem tại hạ một người kỷ nguyên. Trưởng phải nguyên thủy thiên tôn vị đế huyền nói rằng, thu được trương đạo nhất đạo quả tàn phiến. Hắn hiểu ra rất nhiều có quan hệ đạo quả gì đó. Trương đạo nhất đại đạo là mượn thiên địa chi đạo. Cố lấy trương đạo nhất đạo quả túi nạp quá khứ vị lai hiện tại. Túi nạp thiên địa tất cả. Nhưng bọn hắn không cần như vậy. Bọn họ chỉ cần bổ toàn đạo của mình liền đủ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp kỷ nguyên, ba người bọn họ đều có thể tu đắc đạo quả. Bởi vì ở luyện hóa ba khối đạo quả tàn phiến sau đó, ba người bọn họ cũng có thể nói là bị trong minh minh liên hệ hóa thành một thể. Một người trở nên mạnh mẽ, thì ba người cùng nhau trở nên mạnh mẽ. Một người tu đắc đạo quả, còn dư lại hai người cũng sẽ đản sinh ra đạo quả. Đây là quả vị lực lượng. Bất quá trong đó cũng có không hảo chỗ. Đó chính là bọn họ làm giảm cầu vô ích sẽ càng thêm gian nan. phải ba người đồng thời hoàn thành cầu kiến làm vô ích, mới có thể chứng đạo chân chính đạo quả. Siêu thoát đi, vạn giới thông hành. Thái Hoàng cười nói, hỗn độn huyền bí, bị nhốt nhất giới không còn cách nào như dễ tổ một dạng chu du hỗn độn. Thực sự không cam lòng, con đường của chúng ta mới vừa mới bắt đầu. Vừa nói, Thái Hoàng sâu kín nhìn phía thiên ngoại, phảng phất chứng kiến thiên ngoại vô tận hỗn độn. Xa như vậy so với giới này mênh mông vạn ức lần sân khấu. Người đạo chém có chút sớm. Thiên Nguyên Đại Đế đứng ở trong hỗn độn. Chư thiên luân gian ở tại quanh thân chuyển động. Dù chưa bạo phát bất luận cái gì thần năng, nhưng toàn bộ hỗn độn đều tựa như theo chư thiên luân gian mà ba động. Trương đạo lay động thủ lĩnh. Ta chỉ là ở thích hợp thời gian làm thích hợp tuyển chọn. Đạo lại giống phát ra từ tâm. Tuy là không có đạo, nhưng lòng vẫn còn ở đó. Trương đạo vẫn nhìn kỹ Thiên Nguyên Đại Đế. Mâu quang trong suốt mà kiên định. Không chứa nửa điểm tạp chất. Chém ta minh đạo, chảm đạo minh tâm. Lúc này Trương đạo nhất tâm linh là tối kiên định, cũng là cường đại nhất. Trừ tất cả lấy minh tâm, loại này thanh tẩy, khiến Trương đạo nhất tâm linh đạt được một loại mức độ khó tin. Thiên Nguyên Đại Đế đạo, có chút là vốn chuẩn bị ngươi chứng đạo quả kỳ phía sau. Lại muốn nói với ngươi, bất quá bây giờ nghĩ đến, ngươi cũng đã đoán được hơn phân nửa. Trương đạo gật đầu một cái. Biết một ít, thấy rõ chân ngã, ta tức là ta, kỳ thực hiện tại đã không phải là người thứ nhất luân hồi. Nhưng cần phải là người cuối cùng, man tổ muốn siêu thoát. Thiên Nguyên Đại Đế nhìn lên trên, ánh mắt đánh phá hư vọng, phảng phất nhìn thấy giỏi hơn tất cả thứ nguyên trên bổn nguyên thế giới. Thế giới bên trong là tiểu luân hồi, mà hỗn độn là đại luân hồi, nhưng thuộc về không khác nhau gì cả. Cải biến rút dây động dừng. Đi qua cải biến có thể ảnh hưởng tương lai, mà tương lai cải biến cũng có thể ảnh hưởng đi qua. Ta gần bước ra man tổ bước, cố gặp đến chân tướng. Người rất then chốt, không hề đứt đoạn ở truy tầm. Đang thay đổi, này đều là ngươi bản thân. Ngươi mặc dù không biết, nhưng không thể thay đổi đây là sự thực. Ta đoán ngươi có thể đang không ngừng tu đăng con đường của mình. Đã từng ngươi đi thiên, đương nhiên cũng có thể là ngươi muốn hoàn thành vật gì đó. Để siêu thoát, chỉ hy vọng, cuối cùng chúng ta không là địch nhân. Trương đạo vừa nghe đạo rơi vào trầm tư, Thiên Nguyên Đại Đế trong giọng nói mang theo lượng tin tức rất lớn. Hắn liên hệ tiền căn hậu quả, biết Thiên Nguyên Đại Đế theo như lời không phải là giả. Thiên Nguyên Đại Đế nói hắn chảm đạo chém sớm, mà không phải không nên chém. Điều này đại biểu tương lai tu hành tất nhiên là muốn chém tới đạo. Hắn sớm quá trình này, có chỗ hỏng cũng mới có lợi. Lục giai cùng quả kỳ là một phân nhánh điểm. Chính như Thiên Nguyên Đại Đế cuối cùng nói, tương lai hắn có thể đi thiên, hay hoặc là muốn hoàn thành nào đó tu hành, phải ở lục giai cái này then chốt tiết điểm tiến hành, mới bố cục phải cải biến đi qua bản thân, không giống với lục giai tu chỉnh đường. Quả kỳ đã thăng duy, không có quá khứ, cũng thì không bao giờ sửa chữa. Vì vậy mới có cái này đại luân hồi. Bất quá đây cũng chỉ là Trương đạo nhất mình một ít phỏng đoán. Trương đạo nhất cũng không biết phương diện này có vài phần thật vài phần giả. Có lẽ vậy, Trương đạo nhất hồi ứng với. Tương lai khó có thể nói rõ, mà lý niệm tranh cũng là tàn khốc nhất. Trương đạo nhất mình làm không ra cam đoan. Thiên Nguyên Đại Đế về phía trước hai bước, trong lời nói mang theo không rõ ý tứ hàm xúc, kỳ thực ta cũng từng nghĩ qua gạt bỏ ngươi, lấy chung kết luân hồi, bất quá cái này sẽ để cho ngươi ta cùng nhau tiêu thất. Cuối cùng tiện nghi man tổ, nửa trước cái luân hồi là ngươi ở nhìn kỹ ta, phần sau cái luân hồi là ta nhìn kỹ ngươi, bất quá cái này không phải của ta luân hồi, đợi cho luân hồi kết thúc. Chúng ta làm tiếp đoạn. Trương đạo vừa nghe đạo, tâm linh không có bất kỳ ba động, không có sợ hãi, cũng không có lo lắng. Tâm đã rõ ràng, tự nhiên lại không sợ hãi. Ngay cả đã từng ảnh hưởng hắn bản năng, cũng bị hắn theo chảm đạo, cùng nhau chém tới. Các loại tâm tình tiêu cực đản sanh vu vô chi, mà Trương đạo nhất cũng biết rõ ràng mình là cái gì. muốn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.